Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 500. Bỏ sinh thủ nghĩa. Chúng ta hôm nay đi bên ngoài thành săn thú. Như thế nào đây? Đường Thi hỏi. Nghe ngươi, Trần Vũ cười nói. Quái thú thực lực quá yếu. Chúng ta dùng thương đánh quái thú đi. Đường Thi nói. Bây giờ nàng nhưng là vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả. 99% trở lên quái thú, nàng đều có thể đem đấm phát chết luôn. Vận dụng thực lực bản thân, quái thú một chút liền chết. Nào còn có thú vui có thể nói. Vũ khí nóng cũng không giống nhau. Vũ khí nóng uy lực cùng thực lực bản thân mạnh yếu không có bất cứ quan hệ nào. Thị lực người tốt có thể nhìn càng thêm xa, lực cánh tay đại nhân, cầm thương vững hơn mà thôi. Giống vậy súng trường, vô luận là cường giả hay lại là người bình thường sử dụng, uy lực đều là giống nhau. Đương nhiên, cường giả sức mạnh lớn, thị lực được, có thể đánh chết hữu hiệu xạ trình bên ngoài mục tiêu. Nhưng mà, người bình thường vận khí tốt thời điểm, hồi nào không thể đánh chết hữu hiệu xạ trình trở ra mục tiêu. Được, chúng ta đi trước mua chút vũ khí. Trần Vũ nói, một lát sau, hai người đi vào một cái vũ khí nóng cửa hàng. Nhị vị muốn mua chút cái gì? Tiệm vũ khí ông chủ Đeo Mộc Phong, vẻ mặt tươi cười hỏi. Sniper Rifle, Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nơi này ta Sniper Rifle. Chia làm 3 đẳng cấp. Nhất tinh cấp Sniper Rifle, hữu hiệu xạ trình 3000m tả hữu, sử dụng kim loại đạn. Đeo Mộc Phong cười giới thiệu. Nơi này ngươi có cái nào Sniper Rifle? Trần Vũ hỏi. Nhất tinh cấp A12 hình Sniper Rifle, hữu hiệu xạ trình 3000m, sử dụng kim loại đạn. 3 sao cấp Z15 hình Sniper Rifle, hữu hiệu xạ trình 20000m, sử dụng đạn năng lượng kẹp. Đeo Mộc Phong nói, cho chúng ta hai cái A12 hình Sniper Rifle, đồng bộ đạn 2000 phát, lại cho chúng ta hai cái Z15 hình Sniper Rifle, đồng bộ đạn năng lượng kẹp 200 cái. Đường Thi nói, tổng cộng là 368.000 vũ long tiền. Đeo Mộc Phong tính đi tính lại nói, không cần tìm. Trần Vũ vòng vo một cái tiền vũ trụ cho đối phương. Cảm ơn, cảm ơn. Đeo Mộc Phong mừng rỡ không thôi, không ngừng nói cảm ơn. Một cái tiền vũ trụ tương đương với 10 tỷ vũ long tiền. Đừng nói là mấy chi Sniper Rifle, coi như mua hắn cái này tiệm vũ khí cũng dư giả. Đem mua được vũ khí đạn dược thu vào trong không gian. Đi tới bên ngoài thành rừng rậm, hai người mỗi người cầm một nhánh A12 hình Sniper Rifle chứa đạn, sau đó yên lặng tìm thích hợp mục tiêu. Nơi đó có một cái xích dương kê. Trần Vũ đưa tay chỉ xa xa. Đường Thi bưng lên Sniper Rifle, nhắm sau đó bắn một phát, bắn ra đạn rơi vào xích dương kê bên cạnh. Một cái quả đấm lớn nhỏ đá nổ bể ra tới. Người này thương pháp cũng quá kém. Trần Vũ nói, ngươi có bản lãnh tới. Đường Thi nói, Trần Vũ họng súng động một cái. Một tay cầm thương hắn, nhanh chóng gõ gõ cò súng. Bắn ra đạn, vừa vặn trúng mục tiêu bay vọt lên xích dương kê. Đầu đều bị ngươi làm bể. Đường Thi cố làm tức giận nói, súng này uy lực quá lớn. Không trách ta. Trần Vũ chê cười nói, sớm biết như vậy, còn không bằng dùng cung tên. Đường Thi nói, không phải là cung tên sao? Ta đây liền chuẩn bị cho ngươi một cái. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, trên tay nhiều hơn một chương thập thạch cung. Tiện tay chế tạo một ít mũi tên. Lại nói, ngươi thử một chút. Cầm trong tay Sniper Rifle, thu vào trong không gian. Đường Thi cầm lên cung tên, nhắm một cái xích dương kê, tay trái lỏng ra dây cung, mũi tên nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, tài bắn cung khá lắm. Trần Vũ vỗ tay khen. Buổi tối ăn lazy gì? Đường Thi nói. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Hai người rong ruổi rừng rậm, khi thì bắn chết con mồi, khi thì đem một ít động thực vật thu vào không gian của mình bên trong. Tảng đá kia rất đẹp rồi, kiếm về đi làm bãi kiện. Những thứ này hoa thật xinh đẹp, kiếm về đi lấp sung mãn vườn hoa. Cây này hình dáng kỳ lạ, kiếm về trồng trọt nhân tạo đứng lên. Loại nước này quả thật ăn ngon, chuẩn bị mấy cây trở về tài. Không tới 2 giờ, hai người hãy thu quát rất nhiều thứ. Phía trước có động tĩnh, Đường Thi nói, đi qua nhìn một chút. Trần Vũ nói, hai người ai cũng không có dùng thần thức, men theo thanh nguyên chỗ phương hướng, bước nhanh tới. Một lát sau, chỉ thấy một đám dài hai cái đầu quái thú đang đuổi giết liệp ưng săn thú đội. Chạy mau, hai mươi mấy tuổi Mạc Tác Nghiệp vẻ mặt kinh hoàng la lên. Chạy chậm nhất Lý Tĩnh Nam. Động Linh Cơ một cái nói, các người chạy mau, ta lưu lại ngăn trở một chút. Một người không ngăn được, ta cũng lưu lại. Mạc Tác Nghiệp cắn răng nói, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Lý Tĩnh Nam vượt qua đối phương, quay đầu chính là một cước, bước nhanh chuồn. Ngoài ra nhị nam nhị nữ liều mạng về phía trước chạy như điên. Trong lòng Mạc Tác Nghiệp tức giận, vẻ mặt bi phẫn, nhanh chóng xoay mình lên, lúc này hướng phía bên phải chạy đi. Mấy trăm con song đầu quái thú chia ra làm hai, đuổi theo hướng đang ở chạy thoát thân mọi người, bỏ sinh thủ nghĩa, lại bị đồng đội vứt bỏ. Đáng thương gia hỏa, Trần Vũ nói, hắn đức hạnh không tệ, sao không thu hắn làm đồ? Đường Thi đề nghị, trước xem một chút. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, thần thức lan tràn mà ra, chính đang chạy trốn vài người, toàn bộ té ngã trên đất, bay nhanh tới song đầu quái thú, cặp mắt sáng lên xông về Lý Tĩnh Nam đám người. A, cứu mạng a! Lý Lệ la lên, mau tới cứu lấy chúng ta. Trần Cường la lên, Mạc ca, nhanh tới cứu chúng ta. Chu Bưu lớn tiếng la lên, ca, đừng để ý ta, ngươi chạy mau. Mạc Vân Ngọc la lên, chính đang chạy trốn Mạc Tác Nghiệp, nghe được đồng đội tiếng gào, trong lòng hơi chút do dự, dứt khoát chạy tới, có chút lòng dạ đàn bà. Trần Vũ nói, dù sao cũng hơn vong ân phụ nghĩa được. Đường Thi nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vũ gật đầu phụ họa. Tại sao? Mạc Tác Nghiệp vừa chạy vừa hỏi. Nào có tại sao? Người không vì mình trời chu đất diệt. Lý Tĩnh Nam có lý chẳng sợ nói, từ nay về sau, ta người ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc Tác Nghiệp nói, có thể hay không tránh được kiếp này đều là một ẩn số. Lý Tĩnh Nam lơ đánh nói, chúng ta bị bao vây. Chu Bưu lòng như cho nguội nói, Tiểu Ngọc, ngươi với sau lưng ta, chỉ cần ta có một hơi thở, sẽ cho ngươi mở một đường máu. Mạc Tác Nghiệp nói, ca, ngươi đi đi, không có ngươi, ta cũng không sống nổi, cùng với cũng chết ở chỗ này, còn không bằng ngươi còn sống trở về. Chúng ta Mạc gia chỉ còn ngươi một người nam nhân. Mạc Vân Ngọc nói, Tiểu Ngọc, đừng bảo là, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ca tuyệt không sống một mình. Mạc Tác Nghiệp nói, giống, mấy trăm con song đầu quái thú lớn tiếng gầm thét, sau đó từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mạc Tác Nghiệp siết chặt trong tay hợp kim chiến đao, thấy chết không sờn nghênh đón. Nguyên lai cái kia nữ lại là muội muội của hắn. Trần Vũ thấp giọng nói, có tình có nghĩa, đức hạnh thượng cấp. Đường Thi nói, huynh muội tình thâm, khiến người khâm phục. Trần Vũ nói thật giống như ngươi và muội muội của ngươi quan hệ không tốt như thế. Đường Thi trêu ghẹo nói, ta chỉ là có chút than thở thôi. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.